One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1147, chương 4, hoa quả sơn bên trên. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thẳng đến Hakuen thân thể ngã xuống. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng trước mắt chuyện xảy ra. Cái này vừa mới cứu mình đi ra. Đến tên là gì đều còn người không biết. Ngay tại trước mắt của hắn chết. Đáng chết như Lai Lão Nhi. Đầu tiên là trợ giúp thiên đình đem hắn cầm tù ở đây. Hiện tại lại đem cứu hắn đi ra người đánh giết ở đây. Thù này này oán. Không đội trời chung. Mặc dù cùng Hakuen bất quá mới quen biết bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ. Liền ngay cả lẫn nhau danh tự cũng không biết. Nhưng là hắn đã đem Hakuen xem như bằng hữu. Đừng gào, ta còn chưa chết đâu. Chỉ gặp đã ngã trên mặt đất bất động Hakuen như không có chuyện gì xảy ra từ dưới đất bò dậy. Đem chính mình nhăn rơi màu trắng góc áo san bằng phía trên nếp gấp. Nhưng là phía trên ô uế làm thế nào cũng xoa không xong. Có chút bực mình nhìn xem kim quang phương hướng đánh tới. Trong lòng thầm than, Phật Như Lai hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngay cả thay thế cũng không kịp dùng. Phật Như Lai không chút suy nghĩ liền đối với hắn dùng sát ý. Xem ra Phật gia lấy lòng dạ từ bi bất quá là hống tiểu hài tử đồ chơi thôi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì còn? Chấm ngoặc kép, mắt thấy cái này sự tình phát triển đã vượt ra khỏi quá nhiều ngoài dự liệu của hắn. Tôn Ngộ Không bắt đầu biến có chút nói năng lộn xộn 710. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mình cũng là bất tử chi thân, nhưng là bên trong Phật Như Lai công kích, nhiều ít vẫn là sẽ có chút tổn thương. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, ngoại trừ quần áo hơi có chút dơ giấy bẩn thỉu bên ngoài. Không còn gì khác, với lại vừa mới hắn rõ ràng đã nhận ra Hakuen đã khí tức hoàn toàn không có. Nghiễm nhiên chính là một người chết, thế nhưng là sau một khắc liền có thể nhảy nhót tưng bừng đứng trước mặt mình. Đây hết thảy không khỏi cũng thật bất khả tư nghị a. Ta vừa mới xác thực đã chết. Chỉ bất quá lại sống tới thôi. Hakuen mập mờ suy đoán giải thích một chút. Liền không nguyện ý nói thêm gì nữa. Cứ việc Tôn Ngộ Không đã hiếu kỳ đến trong lòng cùng mèo con tại gãi ngứa giống như khó chịu. Nhưng là biết cái khác người không muốn nói. Cũng không có làm nhiều miễn cưỡng. Mà là lùi lại mà cầu việc khác. Mời Hakuen cùng hắn cùng một chỗ về hoa quả sơn. Còn nhiều thời gian nha. Lại nói cũng phải thật tốt cảm tạ hắn đem chính mình từ ngũ chỉ sơn bên trong cứu ra. Ngươi bây giờ có chỗ đặt chân sao? Không bằng theo ta cùng một chỗ về hoa quả sơn. Thế nào? Nơi đó non xanh nước biếc. Rất là xinh đẹp. Nói đến hoa quả sơn. Tôn Ngộ Không trên mặt cuối cùng là nhiều hơn mấy phần mỹ hảo ý cười cùng khó gặp ước mơ. Hakuen suy nghĩ một chút. Như có điều suy nghĩ nhìn xem phương Tây, Phật Như Lai đối với hắn đã thức dậy sát ý, nếu như không nhanh chút để cho mình cường đại lên, chờ đợi hắn hạ tràng, không thể so với Tôn Ngộ Không tốt hơn chỗ nào. Cũng tốt, ta hiện tại tạm thời còn không có chỗ đặt chân. Lễ phép tính đến một tiếng, giải tỏa thần linh mảnh vỡ hắn cần một chút thời gian. Tốt nhất là cần một cái yên tĩnh một điểm địa phương. Tại đi trên đường, hai người còn không có nói mấy câu đâu. Một cái lưng hùm vai gấu người liền từ trong rừng nhảy ra ngoài. Da của hắn không giống với người bình thường, là màu vàng nâu, trong tay cầm một cái lang nha bổng. Cả người lớn lên thử miệng răng nanh. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét qua liền biết đây là một cái vừa mới tu luyện thành hình lão. Hổ tinh, vốn cho rằng hôm nay muốn đói bụng, không nghĩ tới hai khối đại thịt mỡ, rất là không tệ. Tại lão hổ tinh trong mắt, Hakuen cùng Tôn Ngộ Không nhìn cá nhân, đã trở thành hai khối biết di động đồ ăn. Tôn Ngộ Không là cái gì tính tình, xem như liền rút ra mình kim cô bổng, trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, không lưu tình chút nào hướng phía lão hổ tinh đánh qua. Thế nhưng là cây gậy còn không có đụng phải lão hổ tinh đâu. Chỉ thấy lão hổ tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm? Tôn Ngộ Không dẫn theo cây gậy trở về, có chút không hiểu hỏi, nhưng các loại xoay người lại mới phát hiện, Hakuen hai mắt nhắm nghiền, vậy mà liền tại thăng cấp. Người bình thường nếu là đến sắp đột phá thời điểm, cái nào không phải sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Chính là vì tại đột phá thời điểm có thể thành công. Gia hỏa này ngược lại tốt, cái gì đều không cần, ở chỗ này liền bắt đầu đột phá, cũng không sợ vạn nhất thất bại làm sao bây giờ. Ngươi ăn hết yêu quái liền có thể tăng lên ngươi tu vi của mình. Tôn Ngộ Không kinh hãi, lúc nào nhiều như thế một môn công pháp, hắn làm sao không biết. Ân, Hakuen mở mắt, nhẹ gật đầu, không có chút nào né tránh Tôn Ngộ Không ý tứ, thừa nhận ngược lại là rất thẳng thắn. Nghe gặp mình muốn đáp án, Tôn Ngộ Không lập tức dẫn theo mình Kim Cô Bổng rời xa Hakuen. Có chút phòng bị nhìn xem hắn, vậy nếu như ngươi ăn ta lão Tôn, chẳng phải là cũng sẽ tăng cao tu vi? Thật là nếu như vậy, để hắn đi mình Hoa Quả Sơn, chẳng phải là dẫn sói vào nhà, đến lúc đó thừa dịp mình không chú ý, một ngụm đem chính mình nuốt làm sao bây giờ? Hakuen đứng vững, đối với Tôn Ngộ Không lời nói cấp ra giải thích, ngươi là thiên địa thạch hầu, ta hiện tại còn gặm bất động ngươi, bất quá chờ ta chịu đến động tới ngươi thời điểm, ta đã đầy đủ cường đại, ngươi đối với ta mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Nghe thấy Hakuen nói lời, Tôn Ngộ Không treo ở trong lòng tảng đá, mới tính rơi nửa dưới. Hắn không muốn cùng Hakuen là địch, một chút đều không muốn. Ngươi nói như vậy, ta lão Tôn liền yên tâm hơn nhiều. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không khiêng mình Kim Cô Bổng, liền giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cười một cách tự nhiên lấy, tiếp tục cho Hakuen dẫn đường, tiến về Hoa Quả Sơn. Cũng không biết mình cái kia một bầy khỉ khỉ Tôn trôi qua thế nào. Không có mình che chở, có phải hay không sẽ tới người khi dễ. Càng nghĩ càng nóng vội, dứt khoát trực tiếp dẫm lên mình bổ nhào mây, hướng phía Hoa Quả Sơn phương hướng chạy như bay. Tôn Ngộ Không lòng chỉ muốn về Hakuen nhưng trong lòng có chút bận tâm. Tôn Ngộ Không đều bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới, những người còn lại lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Quả nhiên, trở lại Hoa Quả Sơn thời điểm, đầy khắp núi đồi không còn là tươi mới cây ăn quả rừng đào. Thay vào đó là khắp nơi có thể thấy được thi thể. Trên đại thụ, trên tảng đá, dưới thác nước, tất cả đều là Hoa Quả Sơn trước kia nhảy nhót tưng bừng hầu tử. Mà bây giờ, bọn hắn cũng không có hô hấp, cứng ngắc nằm ở nơi đó, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, mà Hoa Quả Sơn đã từng huy hoàng hết thảy, cũng bị trên trời lôi công điện mẫu khoác thành cho bụi. Bốn phía bừa bộn một mảnh, Hoa Quả Sơn bên trên lửa cháy bừng bừng đốt cháy dáng vẻ, giống như mới vừa vặn phát sinh rõ mồn một trước mắt. Bịch tương đương, một tiếng, Tôn Ngộ Không đã cầm không được trong tay Kim Cô Bổng. Cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống đất đập rất vang. Các con, ta lão Tôn trở về. Thanh âm của hắn rất là run rẩy. Hakuen có thể cảm giác được quanh người hắn khí chàng biến hóa, giống như là mặt trời mới mọc lập tức trực tiếp điều đến trạng vạng tối. Thiên đình, Như Lai, ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ bi thương nhìn xem thi thể đầy đất, âm thầm thề, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.